Đôi mắt Giản Chế Nam thâm trầm không thấy đáy, hơi híp lại nhìn Mạc Mạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net